Cám dỗ ngọt ngào, chương 72, tiểu mi em điên rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả hơi sừng sốt, sau đó lập tức hiểu ra cô nhóc gật đầu rồi chạy về phía Phó Tuấn, Lâm Mặc muốn ngăn cản cũng không kịp. Anh ấy cười khổ, tiểu mi em điên rồi à, Lục Mi đứng lên, nhìn Lâm Mặc với vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Anh Lâm, em sẽ không để cô gái đó cướp mất A Tuấn đâu. Lâm Mặc lắc đầu, tiểu mi, em thừa hiểu tính tình của A Tuấn rồi đấy, làm như thế thì có tác dụng không gì không? Em cần gì phải lợi dụng tiểu quả thế, chẳng phải là chọc cậu ấy không vui sao? Lục Mi lạnh lùng nói, làm gì cũng được, tóm lại là em tuyệt đối sẽ không để anh ấy ở bên cô gái đó. Lâm Mặc mở to mắt nhìn Lục Mi, điên rồi, tiểu mi, em điên thật rồi. Tiểu quả nghe lời Lục Mi chạy thẳng tới bên cạnh Phó Tuấn, ôm lấy chân anh, ngẩng đầu bị bố nói. Bố ơi, mẹ bảo bố nhanh lên. Phó Tuấn sửng sốt chưa kịp phản ứng gì thì Thái Dương đã nở nụ cười. Bác sĩ Phó, con gái anh lớn thế rồi cơ à, chà, xinh xắn quá nhỉ. Vừa nói, ông vừa khom người, cưới hỏi tiểu quả. Cô bé xinh đẹp, cháu tên là gì? Cho chú bể có được không? Tiểu quả chớp mắt nhìn Thái Dương, cười ngọt ngào. Tên cháu là Tiểu Quả. Vừa nói, cô nhóc vừa ôm Phó Tuấn chặt hơn nữa. Đường Đường sừng sốt nhìn Phó Tuấn, vừa nghi hoặc lại vừa thấy khó tin, cô bé này gọi Phó Tuấn là gì cơ? Bố, cô bé là con gái của Phó Tuấn. Tuy rằng lúc trước Phó Tuấn từng nói đùa là anh có một cô con gái gần lớn bằng cô, nhưng cô chưa từng coi là thật, chỉ cho rằng đó là nói đùa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô bé gọi anh là bố. Đường Đường sững sờ cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt của Đường Đường là Phó Tuấn biết Đường Đường hiểu lầm. Anh sầm mặt lại, nói với Tiểu Quả, đừng quậy, mau tới chỗ mẹ đi. Tiểu Quả chu môi, không vui nói, bố không về với bọn con à, sắc mặt của Phó Tuấn trở nên khó coi. Tiểu Quả, cháu nói lung tung gì đó, phải gọi là chú, vừa nói, anh vừa cười với mấy người Thái Dương, nụ cười không mấy tự nhiên. Con bé này nghịch lắm, hừ, Tiểu Quả ôm Phó Tuấn thở phì phò, nhất quyết không chịu buông tay. Thấy thế, Lâm Mặc vội vàng bước tới bế Tiểu Quả trách cứ. Tiểu Quả, đừng quậy nữa. Tiểu Quả ỷ vào Phó Tuấn chiều mình, hừ một tiếng. Cháu không quậy, vừa nói, cô nhóc còn vừa lườm Đường Đường một cái, dáng vẻ rất dữ dằn. Lục Mi cũng đi tới, bế Tiểu Quả từ tay Lâm Mặc nói. Tiểu Quả, chúng ta đi thôi. Mẹ, Tiểu Quả ôm Lục Mi tỏ ra đáng thương. Thái Dương cười, bác sĩ Phó, đây là vợ anh à, cô ấy trẻ tuổi và xinh đẹp quá, thảo nào con gái anh lại dễ thương vậy. Trên mặt Phó Tuấn không có một cảm xúc nào, lạnh lùng nói. Cô ấy không phải vợ tôi. Tiểu Quả bĩu môi, mẹ, Lục Mi liếc nhìn Phó Tuấn, nhưng không nói gì cả, chỉ nói với Tiểu Quả. Tiểu Quả, chúng ta đi trước đi. Không, chưa nói hết câu Tiểu Quả đã khóc òa lên. Mẹ, có phải bố không cần chúng ta nữa rồi không? Có phải bố không cần Tiểu Quả nữa rồi không? Khuôn mặt của Phó Tuấn đen kịt đi, cô nhóc láo lỉnh này, nói mấy lời gì thế? Ai dạy cho nó thế hả? Còn nhỏ mà đã học được mấy chiêu trò này rồi. Phó Tuấn trừng mắt lên với Lục Mi. Lục Mi vờ như không nhìn thấy, quay sang nói với Đường Đường và vợ chồng Thái Dương. Thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Nói đến đây, không để ý tới việc Tiểu Quả khóc lóc, cô ta bế Tiểu Quả rảo bước đi khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mặc nhìn Phó Tuấn, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ, như thể đang nói, nhìn đi, tôi đã nói rồi, Lục Mi tới là cậu sẽ không được yên thân, bảo cậu lo mà xử lý mọi chuyện, vậy mà cậu còn không tin. Để xem lần này cậu sẽ giải thích với Đường Đường thế nào. Phó Tuấn rất muốn giải thích rõ ràng với Đường Đường, nhưng vợ chồng Thái Dương đang ở đây, anh cũng không tiện nói, chỉ đành lên tiếng. Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước, vừa nói, anh vừa nhìn thoáng qua Đường Đường. Đường Đường cụp mắt không nhìn anh, trong đôi mắt to tròn đã bắt đầu ngấn lệ. Phó Tuấn ngồi xổm xuống nhìn Đường Đường, nhỏ giọng nói. Đường Đường, tối mai anh sẽ tới tìm em. Đường Đường quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới anh. Lâm Mặc ho hai tiếng. A Tuấn, đi thôi. Tiểu của vẫn đang khóc lóc, đã thế còn cứ gọi bố không ngừng nghỉ, khiến da đầu của Phó Tuấn run lên. Con bé danh mãnh này cứ quậy tiếp thì anh nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Phó Tuấn rảo bước đuổi theo Lục Mi, sắc mặt âm trầm, trong mắt loáng thoáng hiện vẻ giận dữ. Lục Mi, cô có ý gì đây hả? Tiểu của lập tức ngừng khóc, cô nhóc nhìn Phó Tuấn, cặp mắt trong veo đẫm lệ tội nghiệp nhìn Phó Tuấn, nói. Chú Phó, chú đừng giận, cách chương.